Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 491, tiêu phí thấp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là con trai độc nhất trong nhà. Cho dù anh có thể từ bỏ gia nghiệp nhà họ Nhiếp, cũng không có khả năng làm trái ý nguyện cha mẹ, tổn thương tâm của bọn họ. Đi thôi, anh nói một câu, cũng không để ý tới Từ Tử Câm. Chính mình mở bước chân đi về phía trước. Nhiếp Chi Ninh. Từ Tử Câm nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách kia của anh, sắp tức chết rồi, mỗi lần đều là như thế này. Chỉ cần vừa gặp phải chuyện của người phụ nữ kia, anh liền tiếng lòng rối loạn. Chị xem anh ấy. Tử Câm, Từ Tử bội lắc đầu, nói câu thành thật, đến chính cô nhìn thấy Lãnh Tư Thành và Cố Thanh Thanh sóng vai đi cùng nhau, trong lòng đều hơi hơi có chút đánh sâu vào. Nhưng là, vậy thì sao? Bọn họ mới là vợ chồng. Mặc kệ bọn họ là bởi vì nguyên nhân gì mà ở bên nhau. Hiện tại, hết thảy đã trở thành kết cục đã định. Mới vừa vào phòng, Lãnh Tư Thành và Cố Thanh Thanh đã ngồi xuống. Lãnh Tổng, mời ngồi. Phục vụ chỉ đưa thực đơn cho Lãnh Tư Thành bên người Lãnh Tổng nhiều bạn gái. Ai biết đây là ai? Lãnh Tư Thành vừa thấy được ba người còn lại vào cửa, lập tức đẩy thực đơn sang bên người Cố Thanh Thanh. Bà xã, em gọi đi. Bà xã, chỉ hai từ vô cùng đơn giản này lại làm ba người ở cửa dừng một chút. Nhưng Cố Thanh Thanh nhìn đến đồ ăn rực rỡ muôn màu này, chỉ có một loại cảm giác, nhiều tiền như vậy, thần thiếp trả không nổi a. Cô lật từ đầu đến cuối quyển thực đơn, cuối cùng chỉ bi ai cảm thấy chỉ có mấy tô mì, cô còn có thể trả nổi. Một chút tiền còn lại, phỏng chừng chỉ đủ mua một phần dưa chuột cùng đậu hủ trứng muối. Cố Thanh Thanh nhìn thực đơn, lại nhìn Lãnh Tư Thành bên cạnh. Lãnh Tư Thành hiểu ý, không để ý tới ba người tiến vào. Trước nghiêm trang mở miệng nói, phòng bao nơi này của các người có tiêu phí thấp nhất sao? Tiêu phí thấp nhất, cái quỷ gì? Vốn là có, nhưng Lãnh Tư Thành là người nào? Sao có thể trả không nổi? Chỉ tiêu phí thấp nhất. Người phục vụ cười. Lãnh Tổng ngài nói đùa. Đó chính là nói có đúng không? Lãnh Tư Thành lại hỏi một câu. Người phục vụ gật đầu. Anh mới nhiệt tình nói với ba người đứng ở cạnh cửa, hôm nay tôi và vợ tôi mời khách, muốn ăn cái gì liền nói. Nhiếp Chi Ninh vốn dĩ không có gì muốn ăn, nghe vậy không rên một tiếng. Từ Từ bội là minh tinh, muốn duy trì dáng người, không thể ăn nhiều, mà Từ Từ Câm khẳng định sẽ không vừa tới liền cuồng gọi. Vì thế Từ Từ bội cười cười, anh xem rồi gọi đi, chúng tôi cái gì cũng có thể, đặc biệt là em và Từ Câm muốn bảo trì dáng người, buổi tối càng không ăn loại thịt dầu mỡ. Như vậy à, vậy thì đáng tiếc. Lãnh Tư Thành thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt lật một tờ. Nơi này có thật nhiều đồ ăn các người đều không thể ăn. Hiện tại lại lưu hành cần kiệm tiết kiệm. Dân tộc Trung Quốc chúng ta truyền thống Mỹ Đức, lãng phí không tốt lắm. Như vậy, tôi gọi một món có canh, có thịt, có đồ ăn, có món chính đi tới 5 tô mì thịt bò canh xuông. Nếu Từ Bội Từ Câm các người không ăn thịt, liền gắp hết từ tô bọn họ cho Thanh Thanh đi. Anh nói. Tay còn cố ý ở ngay trước mặt mọi người sờ soạng eo nhỏ của cô một phen. Gần đây em lại gầy, buổi tối ôm đều cộm tay, ăn nhiều thịt bò một chút bồi bổ. Cái gì? Nghe được Lãnh Tư Thành gọi món ăn, một phòng người đều choáng váng. 5 tô mì thịt bò này là cái quỷ gì? Đặc biệt là bộ dáng anh tự nhiên liền đặt tay tới phần eo của Cố Thanh Thanh. Người khác nhìn không tới, cô lại có thể mơ hồ cảm giác được. Bàn tay to của anh còn không nhẹ không nặng tự do lên xuống, như là mang theo dòng điện kỳ dị, làm trên dưới toàn thân cô đều không tự giác run run một trận. Lãnh Tư Thành vẻ mặt bình tĩnh nhìn bọn họ. À, đúng vậy, chỉ có mì không có đồ ăn kèm thì không tốt. Vậy tới phần gỏi dưa chuột, lại thêm một phần đậu hủ trứng muối đi. Ừ, Chi Ninh là đàn ông, có thể một phần mì không đủ ăn, cho anh ta nhiều hơn một phần mì. Cứ như vậy, trong mắt phục vụ đều sắp chừng ra tới. Lãnh Tổng, Lãnh Tư Thành đóng thực đơn lại, đôi mắt nhẹ phiêu phiêu thoáng nhìn. Không nghe thấy đồ ăn tôi mới vừa gọi sao? Đi làm đi, uống cái gì? Uống rượu không tốt, đồ uống đều có chất phụ gia. Thời điểm ăn cơm uống trà cũng không tốt cho dạ dày. Rót cho chúng tôi chút nước sôi để nguội đi. Một đường lại đây đều sắp khát chết rồi. Người phục vụ giống như mộng du đi ra ngoài. Lãnh Tư Thành còn vẻ mặt kỳ quái nhìn ba người vẫn còn đứng. Ngồi đi, sao còn đứng? Không phải nói tùy tiện gọi một chút sao? Hay là các người còn muốn thêm cái gì? Không, không cần. Ba người sôi nổi ngồi xuống. Thần sắc phức tạp, Lãnh Tư Thành còn ngồi nghiêm chỉnh. Nghiêm trang nói hưu nói vượn. Xin lỗi, quyền to tài chính nhà chúng tôi. Ở trong tay bà xã của tôi. Chiêu đãi không chu toàn xin thứ lỗi nhiều. Cách chương.